Em chỉ muốn hít vận khí của anh. Chương 66. Góc truyện audio.com. Edit: Pinky. Phó Dương Hy tốn không biết bao nhiêu sức lực, cuối cùng cũng để cho Triệu Minh Khê nằm sấp chê y lưng mình. Cậu cõng cô, bước từng bước chậm rãi, đi dọc theo bãi cát trở về. Còn có người nào khổ hơn cậu sao? Phải dỗ dành Triệu Minh Khê an phận một chút, bảo cô ôm lấy cổ cậu để không bị té xuống. Đi mười mấy phút, cuối cùng đã về tới khách sạn. Chê y chán Phó Dương Hy đầy mồ hôi, mà cả người Triệu Minh Khê thì vẫn nhẹ nhàng khoan Kaoa sắc Iota. Cậu lấy thẻ phòng ra mở phòng, bước vào thì đèn lập tức sáng trưng. Bên ngoài tường thủy tinh, những con cá đủ màu sắc đang bơi lội tung tăng. Phó Dương Hy lau trán, đưa lưng về phía ghế sofa, nhẹ nhàng đặt Triệu Minh Khê xuống ghế sofa. Cậu muốn vứt tớ ở đây sao? Triệu Minh Khê đáng thương hỏi. Hai tay cô còn đang ôm cổ cậu, khuôn mặt đỏ bừng, cô nhìn chằm chằm vào gáy cậu. Phó Dương Hy hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng dụ dỗ. Không phải, chỉ tạm thời đặt xuống một lúc thôi. Không được, Minh Khê quả quyết cự tuyệt. Miệng lưỡi con trai đều gạt người. Tạm thời là bao lâu? 3 giây sao? Hay 5 giây? 3, 2, 1. Hai tay cô buông lỏng cổ Phó Dương Hy trong 3 giây. Sau đó hung hăng ôm lại. Hai chân cũng kẹp lên eo cậu. 3 giây xong rồi. Ông trời ơi! Sau khi say rượu, sao mà khẩu trang nhỏ lại dính người như thế này? Phó Dương Hy bị sự dễ thương của cô làm cho tâm can rung động. Cậu Eliota môi một cái, trong lòng đắc ý lại vui vẻ. Nói, khẩu trang nhỏ, không thể rời xa tớ như vậy sao? Đúng thế, Triệu Minh Khê đánh chết cũng không buông tay. Thiếu chút nữa muốn ghìm chết Phó Dương Hy. Phó Dương Hy nhịn không được mà khẽ cười một tiếng. Vậy tớ đổi biệt danh cho cậu, gọi là bánh ngọt nhỏ dính người nhé. Hừ, Minh Khê vẫn không buông tay. Phó Dương Hy đành phải xoay người, đối mặt với cô, hai tay cậu chống đỡ trên y ghế sofa, mà cô lọt thỏm vào bên trong vòng tay cậu, mái tóc dài rối loạn, đôi mắt y gờ lung nhìn cậu. Phó Dương Hy không thể kiềm chế được nữa, cúi đầu nhẹ nhàng mổ lên khóe môi của cô một cái. Minh Khê bị cậu hôn dễ chịu, ngoan ngoãn để cậu hôn, thậm chí còn đưa tới cửa. Hai tay ở trên y cổ cậu, kéo cậu xuống thấp một chút. Giữa môi và răng là mùi bia nóng rực mà, ngọt ngào. Nhưng tư tưởng chính nhân quân tử đáng chết của Phó Dương Hy lại nổi dậy. Cậu cảm thấy cô đã uống đến say như chết. Mặc dù mình cũng chỉ hôn cô một chút, nhưng cũng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không được, vẫn phải nhịn, không được hôn. Thế là Phó Dương Hy ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn nói với Minh Khê. Nhanh buông tớ ra, đi tắm rồi ngủ tiếp. Minh Khê ngơ ngác nhìn cậu, bỗng nhiên oa một tiếng òa khóc. Đương nhiên, chỉ là gào khan, không có nước mắt, kỹ thuật diễn của cô bùng lên. Cậu hung dữ với tớ. Phó Dương Hy, cậu còn oan hơn cả đậu Nga. Nếu cậu không thả tớ ra, tớ phải giúp cậu tắm rửa đó. Phó Dương Hy uy hát Iota P. Mặt Minh Khê nóng lên, tiến tới hà hơi bên tai cậu. Cũng không phải, không thể. Phó Dương Hy không dám tin nhìn Triệu Minh Khê. Cậu không thể làm được nữa. Sau khi say rượu, khẩu trang nhỏ lại là tiểu yêu tinh kinh khủng gì thế này? Sau này tuyệt đối không thể để cô ấy ở bên ngoài uống rượu với người khác. Phó Dương Hy bỗng rất nghi ngờ. Bây giờ Triệu Minh Khê có nhận ra mình là Phó Dương Hy hay không? Sẽ không phải đối với tất cả mọi người cái cô nàng này đều hồn nhiên nũng nịu như vậy chứ? Phó Dương Hy ngẩng đầu, kéo hai cánh tay của Triệu Minh Khê chê y cổ mình xuống. Để Triệu Minh Khê nhìn thẳng mình, nghiêm túc hỏi, Triệu Minh Khê, đừng lộn xộn, hỏi cậu một câu. Cậu biết tớ là ai không? Triệu Minh Khê cười, Hắc hắc hắc, cánh tay nhanh chóng thoát khỏi tay Phó Dương Hy. Tiếp tục không an phận sờ tới sờ lui chê y ngực Phó Dương Hy. Đến mức áo sơ mi của cậu cũng sắp bị cô xé hỏng. Cô ngả ngớn mà nhìn Phó Dương Hy. Tiếp tục thổi hơi bên tai cậu. Là tâm can của tớ. Phó Dương Hy, os, cậu không khỏi đỏ mặt. Cố ý làm mặt lạnh. Gương mặt vô cảm nói với Triệu Minh Khê. Cậu nhìn cho rõ đi. Tớ là Thẩm Lệ Nghiêu. Mặc dù Minh Khê đã quá say. Nhìn mặt trăng giống như nhìn bánh trung thu. Nhìn Phó Dương Hy cũng giống như cũng mọc ria mép. Nhưng làm sao cô có thể không nhận ra Phó Dương Hy mà xem là Thẩm Lệ Nghiêu cơ chứ? Trong lòng Minh Khê đang say rượu ốt. Người trước mặt này ngốc nghếch gì thế? Thế mà còn giả làm Thẩm Lệ Nghiêu để lừa cô. Nhưng mà Minh Khê vẫn vô cùng phối hợp. Đẩy Phó Dương Hy ra. Hung dữ nói. Thẩm Lệ Nghiêu. Đừng đụng tôi. Quả thực Phó Dương Hy muốn cười. Làm sao mà khẩu trang nhỏ lại ngoan như vậy cơ chứ? Phó Dương Hy nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê ở dưới người mình. Thay đổi sắc mặt, thâm trầm nói. Vậy cậu nhìn lại cho rõ. Bây giờ tớ là Phó Dương Hy này. Minh Khê say rượu không còn sức chạy gậy bánh xe. Cô phối hợp diễn tiếp với cậu. Cô trợn to hai mắt. Vẻ mặt kinh hỉ. Phó Dương Hy, cậu đã đến sao? Ô ô ô, muốn ôm một cái. Tim Phó Dương Hy muốn tan chảy. Cậu kìm lòng không được mà nhẹ nhàng bóp bóp gương mặt của Triệu Minh Khê đang bổ nhào chê y người cậu. Khẩu trang nhỏ thật đáng yêu. Thật mẹ nó, quá đáng yêu mà. Chê y thế giới còn có người có thể đáng yêu hơn Triệu Minh Khê sao? Một đêm lộn xộn. Đầu óc Minh Khê còn sót lại chút ý thức nhưng cả người đã rã rời như một vũng bùn. Đứng còn đứng không nổi chứ nói gì đến chuyện tự mình tắm rửa. Cô một mực quấn lấy Phó Dương Hy nũng nịu. Chết sống muốn để cậu giúp cô tắm. Phó Dương Hy đành phải xả đầy nước trong bồn tắm. Thử độ ấm của nước. Sau đó mới nhắm mắt giúp cô cởi váy chê y người. Rồi ôm cô vào bồn tắm. Khoảnh khắc ôm người vào bồn tắm này, đầu óc Phó Dương Hy như muốn nổ tung. Cảm giác ở hai tay mềm mại lại tinh tế, làm cho trái tim của cậu muốn nhảy ra ngoài. Triệu Minh Khê ở trong bồn tắm khua tới khua lui, cho là mình là một con cá. Sau khi làm ầm ĩ thật lâu, Phó Dương Hy lại kéo cô ra, dùng khăn tắm bọc cả người cô lại. Mặc a sắc o lót vào cho cô rồi thả chê y giường. Làm xong hết thảy, Phó Dương Hy muốn kiệt sức. Đừng nhìn khẩu trang nhỏ trông gầy. Nhưng ôm rất nặng, chớ đừng nói chí là cô vẫn luôn ầm ĩ, đàn cá bơi lại bên ngoài thổi đầy bong bóng. Giống như đang lên án hai người quá dính nhau. Một đêm Minh Khê ngủ say. Đến buổi chiều ngày hôm sau mới tỉnh. Lúc cô tỉnh ngủ. Cả người đều cảm thấy không tốt, giống như rã rời thành từng mảnh. Thiếu chút nữa cô đã nghĩ Phó Dương Hy làm gì đó với cô. Mặt Phó Dương Hy đỏ lên, ba chân bốn cẳng nhảy dựng lên. Tớ có thể làm cái gì? Tớ thay quần áo cho cậu đều nhắm nghiền hai mắt. Cậu biết có bao nhiêu quậy phá không? Sau này, không cho phép cậu uống rượu nữa. Kết quả Minh Khê lại dùng ánh mắt thế mà cái gì cũng không làm. Cậu có còn là đàn ông không? Thất vọng nhìn cậu. Phó Dương Hy, thời gian tươi đẹp luôn luôn trôi qua thật nhanh. Mấy ngày kế tiếp, tiệc hải sản, lặn dưới biển, nhảy dây, đi du thuyền ra biển. Chớp mắt đã đến giao thừa. Hai người đã đón Tết ở đây. Mặc dù Tết bây giờ đã không còn hương vị của Tết xưa. Nhưng sau khi hai người xem bắn pháo hoa xong, trở về khách sạn bật tivi xem chương trình cuối năm của năm nay. Cũng đón giao thừa đến 12 giờ. Giữa lúc đó, Triệu Minh Khê và Phó Dương Hy nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng. Kha Thành Văn ở bên kia cô đơn tịch mịch gọi video cho Phó Dương Hy. Nhưng mà Phó Dương Hy đang tắm. Người cầm điện thoại nghe là Minh Khê. Minh Khê vẫn đang nằm chê y giường ăn đồ ăn vặt. Video vừa mở ra, Kha Thành Văn liền than lên một câu âu. Mi ai, rồi cúp video. Chấm, năm mới mau. Minh Khê còn chưa nói xong thì video đã đen xì. Cô giờ khóc giờ cười. Cô gọi điện thoại chúc mừng năm mới mấy thầy cô. Người nhà họ Đồng, còn có người nhà Hạ Dạng. Đồng thời cũng hỏi thăm tình hình trong nhà Hạ Dạng. Bây giờ chậu cây chỉ còn thiếu năm chồi. Sau khi cô dần thoát khỏi vận xui của nhân vật phản diện, Hạ Dạng cũng không còn bị xác định là bạn thân của nhân vật phản diện. Cho nên những không may trong nhà Hạ Dạng cũng biến mất hoàn toàn. Kết cục như trong nguyên tác hẳn là sẽ không xuất hiện. Đây mới là điều có ý nghĩa lớn với Minh Khê. Cô hy vọng không chỉ có vận mệnh của mình trở nên tốt hơn. Cô càng quan tâm tới những người mà cô muốn bảo vệ. Vận mệnh của những người đó đừng có dẫm lên vết xe đổ của đời trước. Giữa chừng Phó Dương Hy nghe điện thoại. Khi quay lại thì sắc mặt phức tạp nói là đã xác định. Qua năm mới này mẹ cậu sẽ đưa vào trại an dưỡng ở nước ngoài để điều trị. Mà lần này là Vu Già Dung đưa ra quyết định. Cũng không phải bởi vì lần trước Minh Khê bộc phát làm bà ấy tỉnh táo lại. Mà có thể nói, Minh Khê thật ra chỉ đóng vai trò là một ngòi nổ rất nhỏ tác động đến bà ấy. Bản thân Vu Già Dung luôn phải vật lộn với thực tại và quá khứ. Làm cho chính mình người không ra người, quỷ không ra quỷ, mỏi mệt không chịu nổi. Mà khi bà ý thức được bà đã làm tổn thương Phó Dương Hy thì phần lý trí rốt cục chiến thắng phần điên cuồng trong bà. Bà ý thức được, bà không có cách nào khống chế mình. Có lẽ thật sự bà đã bị bệnh. Mà nếu như không chữa trị, sau này bà sẽ không có cách nào bù đắp vết thương đã gây ra cho đứa con còn lại của mình. Như vậy, còn có thể làm gì khác hơn nữa? Từ đầu đến cuối, Vu Già Dung không thừa nhận chồng mình và con trai đã chết. Nhưng ít ra, bà cũng không thể để đứa con trai nhỏ của mình cũng biến mất khỏi thế giới này. Thời gian ông cụ đặt lịch để Vu Già Dung ra nước ngoài là mùng 7. Ngay trước ngày Phó Dương Hy trở về, theo như lời Vu Già Dung nói, trước khi bà chữa trị khỏi, bà không muốn gặp Phó Dương Hy. Mà Phó Dương Hy tôn trọng quyết định này của bà. Minh Khê không biết hết thảy mọi thứ phải chăng đều phát triển theo hướng tốt hơn hay không. Nhưng tóm lại, hình như cũng không trở nên tệ hơn. Thời điểm tệ nhất, cô đã ở cùng một chỗ với Phó Dương Hy. Tết năm nay ở nhà họ Triệu thì vô cùng vắng vẻ. Năm nay, Triệu Mặc không về nhà. Trong nhà chỉ có bốn người là cha Triệu, mẹ Triệu, Triệu Trạm Hoài và Triệu Vũ Ninh, vốn bàn ăn 7 người. Bây giờ trống 3 vị trí. Đương nhiên, vị trí chê y bàn ăn và phòng của Triệu Viên đều đã bị bỏ đi. Đồng thời cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ đặt lại nữa. Triệu Mặc gọi điện thoại về nhà. Sau khi nói đơn giản vài câu chúc phúc thì cúp máy. Sự nghiệp của anh ấy bị ảnh hưởng. Bây giờ vẫn đang bận rộn. Năm mới cũng không có cách nào trở về. Cả nhà bọn họ ngồi trong phòng khách, bật tivi, chê y bàn bày đủ các loại trái cây và đồ ăn vặt nhưng không ai động đến. Mà đều không yên lòng nhìn điện thoại. Chê y thực tế, trong lòng bọn họ đang mong chờ Minh Khê gọi điện thoại tới. Nhưng mà, ngày hôm nay, cho đến qua không giờ mà bọn họ vẫn không nhận được điện thoại của Triệu Minh Khê. Bây giờ tình trạng của nhà họ Triệu như thế nào? Minh Khê cũng không biết. Trong lòng cô cũng không có chỗ dành cho bọn họ. Năm nay, thời điểm 12 giờ, cô và Phó Dương Hy đi dạo bên bờ biển. Nơi đó có đám đông đang náo nhiệt đốt lửa. Minh Khê nhìn sóng biển vỗ vào bờ. Nghe tiếng hoan hô của mọi người. Thậm chí còn rơm rớm nước mắt. Sống một cuộc đời hoàn toàn khác với đời trước. Cuối cùng cô đã làm được. Dưới ánh trăng, bên cạnh đám đông, cô và Phó Dương Hy ôm nhau chờ giao thừa đến. Ngày trở về, lúc mặt trời mới mọc, Minh Khê và Phó Dương Hy ăn buffet xong. Phó Dương Hy đi tới tiệm trái cây cách đó không xa mua mấy trái cam. Định cho Minh Khê mang lên máy bay. Minh Khê mặc váy hoa, đứng đợi trông hành lý. Mép váy và mái tóc dài của cô bị gió thổi tung. Cô đang vội vàng định đội mũ cói lên thì có một NS Iota P ảnh ra ở cách đó không xa bỗng chụp hình cô. Chấm, Minh Khê còn chưa kịp phản ứng. Thì Phó Dương Hy ở đối diện trả tiền mua trái cây xong. Sắc mặt khó coi đi tới. Yêu cầu đối phương xóa ảnh chụp. Minh Khê, ngay lúc này, Minh Khê nhận được điện thoại của thầy Lư. Trong điện thoại, thầy Lư ca Iota CS động nói quá nhiều. Ngoài trừ nghe được vài chữ thì Minh Khê chẳng nghe được gì nữa cả. Lúc cô cúp điện thoại, đầu óc trống rỗng. Máu huyết chảy loạn lên đỉnh đầu. Tất cả mọi thứ giống như một giấc mơ. Xui xẻo của cô đã biến mất từng chút một. Rốt cuộc cô đã có thể dùng chính năng lực chân chính của bản thân để thi được thành tích của chính cô. Cô không còn là nữ phụ Triệu Minh Khê. Rốt cuộc cô cũng chỉ là chính cô. Phó Dương Hy, chuyện đầu tiên sau khi Minh Khê cúp điện thoại là tìm Phó Dương Hy. Tất cả những chuyện mừng rỡ như điên đều muốn chia sẻ với cậu. Không biết từ lúc nào, người này đã trở thành khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời mình. Phó Dương Hy đã trở lại tiệm trái cây bên kia lấy cam. Cũng thuận tiện mua thêm một bó hoa cúc nhỏ. Lúc nghe được giọng nói có chút ca Iota CS động của cô thì cậu còn chưa kịp phản ứng. Cậu vô thức quay đầu lại thì kết quả nhìn thấy Minh Khê đang chạy về phía cậu. Góc váy của Minh Khê bay lên không trung. Hành lý cô đều ném qua một bên. Giống như một viên đạn nhỏ vui vẻ bay vào trong ngực cậu. Thở không ra hơi mà nói. Vừa mới, tớ vừa mới. Phó Dương Hy cầm hoa. Vỗ lưng cô. Nói. Từ từ nói. Không vội. Chê y thực tế Phó Dương Hy đã đoán được. Khóe miệng cậu đều đã cong lên vì cô. Minh Khê hít một hơi. Sau đó ca Iota CS động nói. Trận chung kết, đứng nhất toàn tỉnh. Phó Dương Hy hít sâu một hơi. Mặc dù biết cô lộ ra biểu tình này thì kết quả hẳn là vô cùng tốt. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới lại là đứng nhất toàn tỉnh. Minh Khê vừa dứt lời. Phó Dương Hy liền nhét bó hoa cúc vào trong tay cô. Ôm lấy cô điên cuồng quay vài vòng. Quá tuyệt vợ ơi, cậu thực sự là niềm kiêu ngạo của tớ. Minh Khê bị xoay tới mức đầu óc choáng váng. Cô nghe thấy cách xưng hô này thì vừa ngượng ngùng lại hưng phấn. Tay cầm bó hoa cúc che kín mặt mình chê y đỉnh đầu của Phó Dương Hy. Ngay lúc này, cô nhìn thấy rõ ràng. Chậu cây bấy lâu nay mình trồng đang dần dần mọc ra cây cuối cùng. Cuối cùng đã có được 10 cây. Minh Khê hận không thể điên cuồng lay bả vai của hệ thống. Đây là ý gì? Tôi đã tích lũy đủ 500 chồi sao? Hệ thống cảm thán từ đáy lòng. Đúng vậy, chúc mừng ký chủ, chúc mừng năm mới. Minh Khê, chúc mừng năm mới. Ô, hệ thống thúc giục. Cô còn có thể tiếp tục tích lũy. Sau khi vận khí được 500 điểm thì đã hoàn toàn có được hào quang của nữ chính. Sau khi có được hào quang của nữ chính thì cuộc sống sau này của cô khẳng định sẽ hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Minh Khê bỗng nhiên nói với Phó Dương Hy. Chấm, tớ yêu cậu. Phó Dương Hy, sao? Làm sao lại đột nhiên? Hai tai Phó Dương Hy vụt phát đỏ bừng. Cậu cố gắng làm như ông chủ khí phách, nói một câu gì đó có ý nghĩa. Nhưng giờ phút này đầu óc cậu trống rỗng. Cuối cùng chỉ có thể nói một câu giống như tên ngốc. Tớ cũng vậy. Phó Dương Hy có thể không biết. Cậu đã tặng cho Minh Khê một món quà. Món quà đặc biệt nhất trong nhiều năm qua. Món quà quan trọng nhất trong năm mới này. Cậu đã cứu được sinh mệnh của Triệu Minh Khê. Cho Triệu Minh Khê một cuộc sống mới. Minh Khê quả thực cao hứng đến sắp điên rồi. NS Iota P ảnh ra bị Phó Dương Hy dạy dỗ nhìn thấy cảnh này lại nhịn không được mà răng rắc một tiếng. Chàng trai cao giáo và đẹp trai phấn khích. Cô gái tóc dài vui đến phát khóc, hốc mắt đỏ hoe, váy hoa xoay một vòng và bó hoa cúc giơ lên cao. Bên bờ biển có mấy con chim trắng bay qua. Du thuyền chuyên mặt biển vạch ra đường bọt nước trắng xóa. Tiệm bán hoa tươi ở bên cạnh đặt biển A New Day SE. Dưới ánh mặt trời, đẹp đến không tưởng nổi. Khoảnh khắc bấm máy này, thời gian giống như đóng băng ở năm 18 tuổi. Có thể thời gian trải qua bên bờ biển quá tốt đẹp. Đến mức sau khi trở về, Minh Khê và Phó Dương Hy đều có chút thất vọng mất mát. Nhưng mà khi trở về là mùng 8, kỳ nghỉ đông vừa kết thúc, không khí tựu trường lập tức giảm bớt không khí ngày Tết. Tiểu Lý lái xe đưa hai người đến trường. Lúc hai người bước vào lớp, đám người lớp quốc tế đang nhìn chằm chằm vào bài thi. Tiếng kêu dê y khắp nơi. Đây là học kỳ cuối cùng của cấp 3. Cho dù những học sinh lớp quốc tế đều có gia cảnh tốt, phần lớn đều chuẩn bị xuất ngoại nhưng vẫn cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Triệu Minh Khê quấn khăn quàng cổ. Lúc rụt cổ bước vào vì lạnh thì Phó Dương Hy liếc mắt ra hiệu với Kha Thành Văn. Kha Thành Văn lập tức dẫn đầu một đám người bắn pháo giấy đủ màu sắc lên người Triệu Minh Khê và Phó Dương Hy. Một đám đàn em bắt đầu ồn ào. Mẹ nó, đệ nhất toàn tỉnh tới. Học thần, chừng nào thì cậu đi Oxford. Ha ha ha ha, còn có người cố ý hô to. Chấm, chúc lão đại trăm năm hào hợp. Cả lớp tràn đầy không khí vui vẻ. Minh Khê được khen ngợi tới mức xấu hổ. Mà chủ đề được bàn tán hot nhất trong trường hiện nay đương nhiên cũng là Triệu Minh Khê đã vượt qua Thẩm Lệ Nghiêu ở trận chung kết, trở thành đệ nhất toàn tỉnh. Lần trước, ở vòng loại, Triệu Minh Khê đứng thứ 35 toàn tỉnh thì chỉ có những người trong tòa nhà này chú ý. Mà lần này, hiển nhiên tất cả mọi người trong trường đều chú ý, dù sao. Trong trường trung học A, thậm chí trong cả thành phố, Thẩm Lệ Nghiêu đều rất nổi tiếng. Mấy năm liên tục từ cấp 1 đến cấp 2, cậu ấy đều được huy chương vàng. Mà lần này, trong trận chung kết của cuộc thi liên trường, Thẩm Lệ Nghiêu chỉ xếp thứ 3 toàn tỉnh, đứng thứ 2 toàn trường, cách Triệu Minh Khê 3 điểm. Ai cũng biết, đây có lẽ là trận thua đầu tiên trong cuộc đời suôn sẻ của Thẩm Lệ Nghiêu. Cũng kỳ lạ, tại sao lại như thế này? Tiếng bàn luận xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường. Triệu Minh Khê châu bò thật. Chúng ta coi như đã chứng kiến quá trình trưởng thành đáng kinh ngạc của cậu ấy. Từ học sinh trung bình của lớp thường đến đệ nhất toàn tỉnh. Trở nên ưu tú nhất. Hoàn toàn chính xác. 3 năm qua, đây là lần đầu tiên có người xếp trước Thẩm Lệ Nghiêu. Quả thật làm cho người ta sốc. Nhưng mà, đến cùng thì hoa khôi của chúng ta tiến bộ quá thần tốc. Hay là do lần này Thẩm Lệ Nghiêu thi không tốt? Cậu không nghe nói sao? Trạng thái gần đây của Thẩm Lệ Nghiêu hình như không tốt lắm. Cụ thể là bởi vì cái gì? Thì cũng không rõ. Thất tình, không có khả năng, không có khả năng. Cậu ấy chưa từng thích Triệu Minh Khê thì thất tình kiểu gì? Có thể lúc làm bài thi bị cảm không? Nhưng mà, chỉ có Thẩm Lệ Nghiêu và nhóm Diệp Bách biết. Lúc diễn ra trận chung kết, Thẩm Lệ Nghiêu không bị cảm, cũng không ngã bệnh, Triệu Minh Khê vượt qua cậu ấy. Chính là dùng thực lực của bản thân để vượt qua cậu ấy. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên mới khiến nhóm Diệp Bách kinh hãi đến cả ngày đều nhìn mặt nhau. Đầu óc ong ong, nhưng trạng thái của Thẩm Lệ Nghiêu không tốt là thật. Cả kỳ nghỉ đông cậu ấy đều không xuất hiện. Lúc xuất hiện thì người gầy đi một vòng. Cậu ấy mặc áo khoác đen, mang theo người máy gãy chân, sắc mặt nhợt nhạt, trông lạnh lùng và trầm mặc. Trong khi nghỉ đông, không biết Thẩm Lệ Nghiêu có suy nghĩ thông suốt một số chuyện hay chưa. Tóm lại, lúc nhóm người Diệp Bách gặp cậu ấy thì ánh mắt cậu ấy không giống như đoạn thời gian trước. Không còn lúc nào cũng không tự chủ mà nhìn về phía Triệu Minh Khê của lớp quốc tế. Gặp Triệu Minh Khê trong trường, Cậu ấy cũng không tỏ vẻ gì. Xem như không quen biết. Lướt qua nhau. Có lúc nghe được một chút tin tức bát quái của Triệu Minh Khê và Phó Dương Hy. Ngòi bút trong tay cậu ấy đương nhiên cũng sẽ không kiểm soát được mà ấn mạnh xuống trang vở. Để lại dấu vết chê y đó. Nhưng mà hình như cậu ấy đang cực kỳ cố gắng kiềm chế những cảm xúc kia của mình. Chờ tới lúc Diệp Bách nhìn sang, cảm xúc của cậu ấy đã giống như giọt nước tan vào trong biển cả. Biến mất không thấy tăm hơi, không để lại dấu vết. Thẩm Lệ Nghiêu luôn luôn là người có thể lên kế hoạch cho cuộc sống của mình một cách tỉ mỉ. Bọn Diệp Bách cảm thấy, lần này cậu ấy hẳn cũng không ngoại lệ. Mặc dù cậu ấy không buông bỏ được, nhưng cậu ấy đang cố gắng ép buộc bản thân mình buông bỏ. Như vậy, hết thảy đều chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trừ cái đó ra, có thể nhận ra được sự thay đổi của Thẩm Lệ Nghiêu. Nên Khổng Giai Trạch ở trường bên cạnh càng ngày càng chạy tới quấn lấy Thẩm Lệ Nghiêu. Gần như chạy qua chạy lại giữa hai trường một ngày hai lần. Nhóm Diệp Bách, bây giờ bọn họ cũng không dám ép buộc Khổng Giai Trạch. Sợ ép Khổng Giai Trạch đi thì sẽ là Triệu Minh Khê thứ hai. Hai tuần sau khi có kết quả của trận chung kết, Minh Khê đi nhận giải thưởng. Cũng xuất hiện ngắn ngủi chê y đài truyền hình của tỉnh. Trước đó, phóng viên đài truyền hình mỗi lần phỏng vấn đều là Thẩm Lệ Nghiêu. Lần này người được phỏng vấn thế mà lại biến thành một cô gái nhỏ xinh đẹp. Cho nên cũng vô cùng ngạc nhiên. Bảo Minh Khê giơ huy chương trước ống kính. Rồi nói một chút cảm nhận của mình cũng như phương pháp học tập tiến bộ. Đây là lần đầu tiên Minh Khê phỏng vấn chê y truyền hình. Thật sự có chút căng thẳng. Mặc dù biết thầy Lư, Phó Dương Hy và Kha Thành Văn đang ở ngay bên ngoài chờ mình. Hạ Dạng cũng vào, ở trong phòng trang điểm, định giúp cô dặm lớp trang điểm nhưng mà cô vẫn không khống chế được mà căng thẳng. Nếu như phải nói cảm nhận gì đó, thì có một cậu nói làm em ấn tượng sâu sắc. Dòng nước không giành nhau chảy trước, chỉ giành chảy mãi không ngừng. Một, Minh Khê kiềm chế căng thẳng trong lòng. Nói, nhiều chuyện khó nói thành lời. Một, dòng nước không giành nhau chảy trước, chỉ giành chảy mãi không ngừng. Ý chỉ muốn răn dậy không tranh giành hơn thua, mà nên hướng đến sự lâu dài. Bền bỉ, nguồn, chị Bồng Bồng Đát, giống như ngày cô rời khỏi nhà họ Triệu. Đối với cô mà nói, đó chính là sự thay đổi quan trọng trong cuộc đời mình. Ở đời trước, cô hoàn toàn không thể đưa ra một quyết định khó khăn như vậy. Lúc ở tòa nhà của lớp thường, cô đã bỏ ra không biết bao nhiêu cố gắng để vượt qua vận xui của mình, chịu đựng mỗi lần thi sẽ bị tiêu chảy. Đột nhiên mắt tối sầm do tụt huyết áp, vì muốn thoát khỏi vận mệnh của mình, cô đã chạy 30 vòng quanh sân vận động. Lúc chạy xong hai chân hai tay không nhấc lên nổi, tất cả tế bào chê y người đều mất đi chi giác. Chẳng lẽ Phó Dương Hy không khó khăn sao? 5 năm qua, mỗi đêm cậu ấy đều trằn trọc, bị ác mộng quấn lấy. Nhưng cậu ấy không hề từ bỏ chính mình. Minh Khê cũng không hề từ bỏ chính mình. Nhưng cho dù mọi thứ có khó khăn đến đâu thì cũng sẽ có người làm được. Như vậy chúng ta vì sao không thể trở thành người có thể làm được kia? Khả năng một ngày, hai ngày, ba ngày cố gắng đều không có bất kỳ thay đổi gì. Nhưng mà không thể nhụt chí, không thể từ bỏ, chỉ cần còn cố gắng, còn chạy theo hướng mà mình muốn thì một ngày nào đó, sẽ có thứ gì đó lặng lẽ thay đổi, mang đến cho chúng ta cuộc sống mới. Minh Khê nói xong, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm với những việc này, cảm thấy mình nói quá trần tục, quá cổ hủ, nhưng mà phóng viên phỏng vấn lại vỗ tay. Thầy Lư Vương Vĩ đứng cách đó không xa cũng cảm khái nhìn cô. Lấy mắt kiếng xuống, dụi dụi con mắt, Minh Khê, nghiêm túc sao? Sẽ không cảm thấy những lời cô nói là rỗng tuếch sao? Minh Khê không biết, so với câu trả lời. Không có gì, trí thông minh vượt trội, lạnh lùng của Thẩm Lệ Nghiêu, thì những gì cô nói đủ để phóng viên khai thác đủ các chủ đề. Cho nên sự phấn khích của phóng viên có thể được tưởng tượng được. Còn cameraman đang quay Triệu Minh Khê, cũng Kaiota CS động nói, em làm thêm vài động tác để đăng lên trang chủ của web giáo du xê. Nội tâm Minh Khê muốn che mặt. Ô, mọi người thật sự quá nể tình. Tin tức Minh Khê đứng nhất toàn tỉnh sau trận chung kết truyền khắp nơi. Lúc này, người nhà họ Triệu cũng đang nhìn thấy cuộc phỏng vấn này trên ETV. Cảm xúc của mẹ Triệu và cha Triệu rất lộn xộn, giống như bị một bàn tay lớn vặn chặt, đau đớn khó chịu. Trong ống kính, Triệu Minh Khê tóc đen da trắng, xinh đẹp ưu tú khiến cho tất cả mọi người đều không thể rời mắt. Làm sao mà trước kia bọn họ lại cảm thấy mọi thứ của Minh Khê đều không bằng Triệu Viên? Rõ ràng cô là viên trân châu bị phủ bụi. Chỉ cần có người cẩn thận phủi nhẹ lớp bụi chê y người cô thì cô có thể phát sáng đến mức làm cho người ta tán thưởng. Nhưng mà bọn họ đã không hoàn thành trách nhiệm này. Thậm chí thiếu chút nữa đã đưa cô vào vũng bùn. Là chính cô loay hoay lau sạch bụi chê y người mình từng chút một. Bây giờ cô đã sáng lấp lánh. Nhưng mà không ai biết cô đã nuốt bao nhiêu nước mắt vào trong. Cho tới bây giờ, mẹ Triệu rốt cuộc đã biết mình bỏ lỡ cái gì. Bà đau lòng cho Triệu Minh Khê, lại cảm thấy hối hận. Trong lòng bà đầy hối tiếc và khổ sở. Nước mắt lăn dài trên y gương mặt. Chuyện đứng nhất toàn tỉnh này dù sao cũng là một sự kiện rất lớn. Năm nay, Triệu Minh Khê giống như Thẩm Lệ Nghiêu của năm ngoái. Tên cô được viết trên y băng rôn và treo ở cổng trường. Ai ra vào cổng trường đều có thể nhìn thấy. Ngạc Tiểu Hạ, Bồ Sương và đám người lớp nâng cao cũng thấy được. Tâm tình ai nấy đều phức tạp. Nhưng lần này, trong lòng mấy người lớp nâng cao đều tâm phục khẩu phục. Không còn có người âm dương quái khí nữa. Triệu Minh Khê đã cố gắng chứng minh bằng chính thực lực của mình. Triệu Viên quen bạn trai. Còn đang huấn luyện kín với đội nữ để chuẩn bị cho cuộc thi tìm kiếm tài năng vào tháng 8 của mùa hè năm nay. Thế là, sau khi khai giảng học kỳ này, cô ấy đã không đi học hơn một tháng nay. Đám người lớp nâng cao nhao nhao phỏng đoán. Có phải cô ấy không có ý định thi đại học? Chẳng lẽ ngược lại muốn thi nghệ thuật? Với thành tích của Triệu Viên, cho dù nửa năm không đi học thì cũng vượt qua kỳ thi đại học một cách dễ dàng. Thế nhưng, cũng không ai rảnh rỗi để quan tâm đến chuyện của cô ấy. Bởi vậy, đến đầu mùa xuân tháng 3, Triệu Viên mới trở về trường một lần để tìm cô chủ nhiệm ký tên. Lúc đó mới nhìn thấy băng rôn treo ở cổng trường. Màu đỏ vô cùng nổi bật. Hai chữ, Triệu Minh Khê, và đệ nhất toàn tỉnh, kiêu ngạo ở chê y đó, làm cho Triệu Viên vô cùng chói mắt. Cô ấy giữ một bạn học lại, hỏi, trận chung kết năm ngoái, Triệu Minh Khê đứng hạng nhất sao? Đúng vậy, cậu không biết sao? Bạn học kia kỳ quái nhìn cô ấy một chút, nói, tháng trước, lúc khai giảng đã rất chấn động, xuất hiện cả chê y TV. Triệu Viên siết chặt tờ giấy xin nghỉ phép trong tay. Toàn thân phát run, cô cúi đầu nhìn chính mình bởi vì tập nhảy mà bị thương. Đến nay đầu gối còn chưa lành hẳn. Cô đưa mắt nhìn ngón tay của mình. Bởi vì không thể không giặt quần áo. Nấu cơm mà bị vô số vết thương nhỏ. Rồi lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn băng rôn kia. Trong nháy mắt đó, ý hận trong cô như dòng suối đen. Điên cuồng tuôn ra, ngón tay của mình càng ngày càng thô ráp, nhưng mà con đường Triệu Minh Khê đang đi lại càng ngày càng nở rộ. Mẹ ruột của mình vào ngục giam, thanh danh của mình bị ảnh hưởng thảm hại. Cho dù sau này thành danh, thì mỗi phút mỗi giây đều nơm nớp lo sợ quá khứ của mình sẽ bị người ta khai quật. Công ty phải sớm chuẩn bị xong biện pháp để giải quyết. Mà Triệu Minh Khê vẫn sống dưới ánh mặt trời. Trở thành thiên kim thật bị ức hát Iota P. Tất cả mọi người trong nhà họ Triệu đều mong chờ đón cô ấy trở về. Còn cô ấy thì chẳng thèm dòm ngó tới. Thật không công bằng. Bạn trai trường nghệ thuật đi theo cô không kiên nhẫn thúc giục. Nhanh lên, nhanh chóng tìm giáo viên chủ nhiệm của em ký tên. Sau đó chúng ta đi chơi game. Đúng vậy, còn có. Bên cạnh cô ấy bây giờ là Thiên Chi Kiêu Tử. Hai, Phó Dương Hy. Hai, Thiên Chi Kiêu Tử, con cưng của trời. Mà người bên cạnh mình lại là người trong đầu chỉ biết chơi game. Ngu ngốc biểu diễn với mình. Đầu ngón tay của Triệu Viên báu chặt vào lòng bàn tay. Ý hận trong lòng càng sâu hơn. Giống như sắp báu ra máu. Em thất thần gì đó. Bạn trai trường nghệ thuật thúc giục nói. Sau đó cậu ta nhìn thấy Triệu Viên nghiêng đầu liếc nhìn cậu ta. Ánh mắt kia có mấy phần u ám làm cậu ta không quen. Gần như làm cậu ta giật mình. Cách chương.